Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Vương Bân Cơ Giáp Mộng. Lĩnh ngộ cái long, liền một khối phá bia đá, để cho ta lĩnh ngộ cái quỷ Nga. Vương Bân nộ khí trên đầu, mặt mũi tràn đầy đều là huyết hồng màu sắc, nắm chặt nắm đấm trên mang theo số lớn linh lực cùng vỡ vụn chân nghĩa. Muốn đem khối này bia đá cho vỡ vụn, khoa chân múa tay, đều là ngươi cái này khối tảng đá vụn, cho ta nát. Ầm ầm một tiếng, Vương Bân nắm đấm đập vào bia đá phía trên, nhưng lại là một chút hiệu quả đều không có. Bia đá lù lù bất động, mặc dù biết đây là hợp tình lý, nhưng Vương Bân vẫn là kinh ngạc. Hắn mang theo vỡ vụn chân nghĩa toàn lực một quyền, thậm chí ngay cả nhượng bia đá lắc lư một cái đều không có. Liền tại hắn ngẩn người thời điểm, sau một khắc, ông Minh Chi Thanh đột nhiên vang lên, giống như lệ quỷ khóc lóc kể lể, làm cho tâm thần người đại chấn. Vương Bân tranh thủ thời gian bịt kín lỗ tai, lại có một chút không chịu nổi cái này ông Minh Chi Thanh. Này chấn động trên không trung sóng âm, thậm chí nhượng hắn hai lỗ tai tràn ra máu tới, nhưng mà dù là hắn che đến lại gấp, này ông Minh Chi Thanh vẫn như cũ vô khổng bất nhập. Thẳng tới hắn đầu óc, càng ngày càng vang, đau đớn Vương Bân trên mặt đất trên trực đả lan. Cái này ông Minh Chi Thanh là sóng âm công kích, cũng có một ít giống như là tinh thần công kích, rất là cường đại. Hồn Vương đỉnh phong tu vi hắn, giờ phút này cũng có chút tiếp nhận không được, nhưng rất nhanh, hắn từ từ thích ứng. Tiếp theo, hắn giống như chạm đến thứ gì, về sau, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Vương Bân phúc trí tâm linh, nguyên lai tìm hiểu đồ vật, liền là gợn sóng a. Hắn trước kia tìm hiểu vỡ vụn chân nghĩa, cũng xem như là một loại lợi dụng gợn sóng tiến hành phá hủy kỹ pháp. Là lấy giờ phút này hắn dùng vỡ vụn chân nghĩa hướng bia đá phát động công kích, lập tức liền đưa tới bia đá cộng minh. Giờ phút này, bia đá phát ra gợn sóng, chính thông qua không khí, cấp tốc quán thâu đến Vương Bân đầu óc bên trong. Không chỉ có lệnh hắn là tinh thần trên lĩnh ngộ, ngay cả thân thể, cũng bởi vì cái này ông Minh Chi Thanh, tràn đầy thể ngộ, cũng liền là nói, giờ khắc này, Vương Bân hoàn mỹ thông quan. Đối với cái này ngoài ý muốn thông quan, Vương Bân cũng đúng khóc cười không được. Mẹ nó, địa đồ trên nếu là có ghi chú rõ, viết một quyền là có thể thông quan, ta còn dùng lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lời tuy như thế, nhưng nếu như không phải Vương Bân rất sớm lĩnh ngộ vỡ vụn chân nghĩa duyên cớ, hắn phổ thông một quyền đập vào bia đá trên, căn bản không có khả năng đưa tới cộng minh, càng không có khả năng tìm hiểu cái này mới gợn sóng kỹ xảo, càng miễn bàn thông quan. Không biết ta dùng trên mới gợn sóng kỹ xảo có thể hay không lần nữa đưa tới bia đá cộng minh. Nhìn qua cách đó không xa mở miệng, còn có trước mắt hoàn hảo không tổn hại bia đá, Vương Bân có điểm lòng tham không đủ. Vẻn vẹn là vỡ vụn chân nghĩa một quyền, liền để hắn thu hoạch được mới kỹ xảo. Vậy bây giờ hắn hoàn toàn có thể hoạt học hoạt dụng mới kỹ xảo. Lại tới như vậy một quyền. Một quyền này vẫn như cũ đưa tới bia đá cộng minh. Nhưng bất đắc dĩ, Vương Bân phát hiện cũng không có đồ mới. Là hắn suy nghĩ nhiều, không có kết quả, Vương Bân cũng chỉ có thể tiếp tục chạy đi. Trừ mật thất, lại là một đầu thông đạo. Lần này, không có linh thạch tán lạc trên đất. Chỉ bất quá, đầu này thông đạo trên linh khí phi thường nồng nặc. Một hít một thở ở giữa, Vương Bân đều có thể cảm giác mình trạng thái tại biến tốt. Cái này hẳn là phần thường. Chỉ bất quá, đầu này trên đường, lại có cường đại uy áp tồn tại. Uy áp cho người khó mà tiến thêm, mỗi đi một bước đều muốn phí rất lớn khí lực, đồng thời uy áp mạnh hơn. Cái này thật đúng là một cái mâu thuẫn thông đạo, thú vị. Mặt khác, cái này thông đạo dùng uy áp tới khảo nghiệm người khiêu chiến, cho người cảm nhận được mệt mỏi, khó mà tiến thêm. Một phương diện khác, thông đạo trong lại có dồi dào linh khí, cho người có thể nhanh chóng bổ sung, không ngừng đối kháng uy áp. Chơi vui hay không Vương Bân không biết, nhưng Vương Bân biết, Nếu như vô luận như thế nào đều đi không qua đầu này thông qua. Này tuyệt đối là đau khổ tột cùng. Cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Bân rất là nhẹ nhõm bước ra bước chân. Bởi vì đã nằm ở song vương đỉnh phong. Thông đạo trong này một ít uy áp. Với hắn mà nói đã là không đầy đủ. Liền nghĩ là chơi tựa như. Nhưng hắn vẫn như cũ chậm chạp đi tới. Cảm thụ được uy áp đối. Đúng. Hắn áp bách. Sau đó điều chỉnh tốt hít thở. Không ngừng hấp thu linh khí bổ sung. Vương Bân phát hiện. Làm như vậy. Có thể cho nằm ở giai đoạn tính đỉnh phong hắn. Tu vi càng thêm ngưng thực. Là lấy đi lần này. Vậy mà đi non nửa thiên. Bằng không nói. Hắn tuyệt không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó. Vương Bân đi tới đệ tam quan phía trước. Cũng liền mê cung trước đó. Nơi này. Mê cung cửa vào có vô số cái. Tùy tiện từ nơi nào tiến vào đều có thể. Cuối cùng mục đích. Đều là sáng thế tháp. Mà ở hắn hậu phương. Cũng có một cái hư huyễn cửa. Vương Bân biết. Đây là cho đi tới người ở đây một đầu trở về đường. Đi tới nơi này. Vương Bân đâu có quay đầu lại nói một chút. Nhìn qua trước mắt sáng thế tháp lớn. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Kim Tam Điểm. Hiện tại ngươi hẳn là liền tại trong tháp đi. Run rẩy đi. Chờ lấy ca thẩm phán đi. Tại không có trải qua ta đồng ý tình huống dưới. Cầm đi ta đồ vật. Này đừng suy nghĩ qua dễ chịu. Hắn xuất ra từ tam sinh đạo nhân chỗ ấy mua tới địa đồ. Xem xét, phía trên cho thấy, tổng cộng có 6 đầu lộ tuyến, có thể đi ra mê cung. Rất nhanh, Vương Bân liền đã xác định bản thân vị trí. Nhưng Vương Bân vô cùng buồn bực là, cho dù là hắn đã xác định thật lớn tỉ mỉ vị trí, cũng không cách nào lập tức tìm tới cửa vào. Nhưng nơi này cửa vào quá nhiều, liếc nhìn lại thì có hơn 10 cái. Muốn xác định từ cái nào cửa vào tiến vào, đến cầm địa đồ cẩn thận so sánh, lại tăng thêm, trong mê cung cửu khúc 18 ngã rẽ, có địa đồ cũng rất là dễ dàng mất phương hướng, nhìn đến có địa đồ cũng không dễ dàng a. Vương Bân cười khổ một cái, cảm thấy hẳn là dùng bản thân phương pháp thông qua cửa này mới là. Hắn điều chỉnh một chút hít thở, sâu ngồi xổm đạp đất, lập tức thẳng tắp bật lên tới. Tận hắn có thể nhảy tới cao nhất, sau đó mới một mặt nhẹ nhõm rơi xuống. Ân, hẳn không có cấm bay. Vương Bân trên mặt đột nhiên xuất hiện khác thường hưng phấn tự. Sau đó liền thấy hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một kiện cao hơn hắn một điểm nhân hình sự vật. Là ngươi xuất tràng thời điểm, đại thần hào Gundam, tại Vương Bân bên người, thình lình là một bộ cơ giáp. Mặc dù nói là cơ giáp. Nhưng kỳ thật càng giống hơn là một tôn rỗng ruột khôi lỗi. Chỉ bất quá so với khôi lỗi. Cái đồ chơi này hiển nhiên dùng tài liệu càng tốt hơn. Uy lực mạnh hơn. Hình tượng càng tốt. Đây là Vương Bân lợi dụng cầu nguyện tế đàn bản thân sáng tạo linh khí. Từ ngay từ đầu hắn liền nghĩ tốt. Muốn sáng tạo một kiện soái khí trang bị. Vậy liền là Gundam cơ giáp. Nhưng cơ giáp này không phải một kiện. Mà là hai kiện, Vương Bân đến vui mừng. Minh Ngục vòng xoáy cho hắn 3 kiện tự kiềm chế linh khí. Nếu không cái này Gundam, liền phế, tế đàn lúc trước từng có gợi ý. Liền là Vương Bân sáng tạo ra đồ vật cường đại hay không? Hết thảy nhìn Vương Bân bản sự của mình. Về sau Vương Bân cuối cùng tính lý giải. Vậy liền là, dù là hắn sáng tạo ra trước đó chưa từng có đồ vật. Vật kia phẩm cấp cùng năng lực cũng không cách nào vượt qua hắn thực lực trình độ. Vương Bân hiện tại là võ vương. Không biết bay đi, là lấy. Hắn sáng tạo ra Gundam cơ giáp. Cũng không có cách nào phi hành. Vương Bân lúc ấy liền phun rãnh. Không biết bay đi Gundam. Vẫn là Gundam sao? Là thật hiện khi còn bé cơ giáp mộng. Vương Bân lập tức lại sáng tạo một kiện phun ra khí thôi động khí. Đồng thời lắp đặt tại Gundam trên thân. Chậc chậc, thực sự là đẹp trai ngây người cơ giáp. Vương Bân yêu quý xoa xoa bản thân sáng tạo đại thần hào Gundam. Càng xem càng thích, đáng tiếc Thạch Cửu Lưu bọn họ đều còn không gặp lại ngươi tồn tại đâu. Không phải vậy nhất định sẽ thích ngươi. Nhìn nhiều mấy lần, Vương Bân lúc này mới mở ra cơ giáp, bổ sung linh thạch thượng phẩm sau đó, cả người liền đi vào. Sau đó uy phong lẫm lẫm đại thần hào Gundam, liền khởi động, Gundam chi dực, phun ra khí thức cánh, là cùng cơ giáp dùng chung linh thạch, lý luận trên chỉ là linh thạch không thiếu. Cái này đối, đúng, phun ra khí thức cánh, tuyệt đối có thể vô cùng uy phong phá núi mở. Cuối cùng xem như là tròn ta cơ giáp mộng a. Vương Bân nước mắt tuôn đầy mặt, khống chế Gundam, trực tiếp phi hành tại mê cung phía trên, trong miệng phát ngôn bừa bãi. A, còn cho rằng mê cung này có cái gì không nổi, đã không khỏi trống rỗng, vậy còn sợ bay qua không đi? Vương Bân rất là đương nhiên như vậy cho rằng. Sau đó không có qua bao lâu, hắn liền thuận buồm xuôi gió đi tới tháp dưới. Sự thực trên, đi tới người ở đây, có bao nhiêu có thể đi đến võ tông tu vi, có thể phi hành. Còn nữa, như không là ở không lâu trước đó, mê cung sinh ra biến hóa, vậy bây giờ Vương Bân cho dù là có thể phi hành, cũng vẫn như cũ không có cách nào bay đến nơi này. Ân, không biết có thể hay không trực tiếp bay đi lên. Vương Bân đứng tại chỗ trên, ngẩng đầu nhìn cao vót mây tháp lớn. Có chút nhớ trực tiếp bay đi lên, nhưng hắn cảm thấy, sự tình cuối cùng sẽ không như thế đơn giản. Hắn nhớ tới trên mặt đất bóng thời điểm nhìn, Long Châu. Bên trong không phải có như vậy một tòa cùng loại tháp. Tính, ta không phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Vegeta xanh, vẫn là thành thành thật thật đến trong tháp đi. Vương Bân không nghĩ uổng phí khí lực, bởi vì cho dù hắn có thể bay đi lên. Nhưng phía trên phải chăng có cửa vào có thể tiến vào tháp? Cái này lại là một vấn đề. Cho nên, hắn vô cùng ngoan ngoãn mà đi về phía trước mắt cửa nhỏ. Tiến vào sau đó, là một mảnh rất rộng rãi không gian. Thứ gì đều không có. Bốn phía xem xét, nguyên lai cái này tầng thứ nhất chỉ là chuẩn bị khu vực mà thôi. Phải phía trước có một cái thang lầu nhỏ. Đoán chừng đi lên sau đó. Mới bắt đầu chân chính khiêu chiến. Vương Bân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tháp phía trên căn bản liền không có trần nhà. Mặc dù mờ tối, nhưng Vương Bân biết là trống rỗng, giống như là thâm thúy bầu trời đêm. Trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Tháp này đến cùng có bao nhiêu tầng a? Vương Bân dựa theo cái này tầng thứ nhất nhìn thấy thang lầu độ cao, đại khái cùng bên ngoài cao vót mây tình huống so sánh một chút. Đoán chừng cho dù không có 100 tầng, cũng không sai biệt lắm. Ai, nhớ Tiêu a? Vương Bân cười khẽ, nghĩ tới Tiêu cái kia ham chơi trò chơi. Là nam nhân liền trên 100 tầng. Quái, lão sư người muốn ta. Đột nhiên Tiêu thanh âm vang lên, nhượng Vương Bân từng đợt kinh ngạc. Sau đó, hắn liền phát hiện bản thân ống quần trong, có không được bình thường đồ vật tại lộn xộn. Đồng thời theo ống quần, một điểm điểm dao động đi lên, đã theo hắn ống quần, rất là đương nhiên, nhất định sẽ trải qua hắn hai chân ở giữa chỗ kia. Đồng thời, cơ giáp rất là bó sát người, vật này trải qua Vương Bân chỗ ấy thời điểm, rất là lớn, lỗ, nhượng Vương Bân mẫn, cảm ngứa lên, ta nhếch cái đi. Vương Bân mau đánh lái cơ giáp, chạy ra, sau đó giải khai dây lưng, tìm kiếm này dị vật tồn tại. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị một phát nhập hồn a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.